Tài nguyên của anh trai thị tửu Cật Trà. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hoài đã thêm một người vào nhóm tài nguyên. Hình đại diện của người đó được viết bằng chữ đỏ trên nền trắng. Thêm 127 x 456 để xem video ca. CSVH, CS, nếu không phải học muội nói mình có tài nguyên, Diệp Hoài đã nghĩ rằng người này đã bị hack nick mất rồi. Diệp Hoài được một học muội dưới khóa biết rõ về giới tính cậu kéo vào nhóm tài nguyên vào tháng trước. Vốn dĩ cậu tham gia nhóm để giải quyết nhu cầu sinh lý. Nhưng nhóm đều là con gái, ngày nào cũng tán gẫu chuyện phiếm. Tài nguyên chia sẻ đều là những bức hình gợi cảm. Cậu không thể nào có cảm xúc được từ những bức ảnh gợi dục đó. Nhưng thông qua trò chuyện với những cô gái này suốt ngày cũng học cách nói chuyện mềm yếu gợi tình bằng biểu tượng cảm xúc. Diệp Hoài nhấp vào trang cá nhân của người này. Trên đó cũng có những mẩu quảng cáo nho nhỏ. Cậu ghé vào trang trò chuyện và gõ. Học tỷ, xin chào. Phía bên kia rất nhanh trả lời. Tôi là đàn ông. Diệp Hoài nhướng mày, có chút kinh ngạc. Còn tưởng rằng tất cả nữ sinh trong nhóm trừ cậu ra đều là con gái. Nhưng đối với cậu không quan trọng là nam hay nữ, miễn là có tài nguyên. Cậu nhanh chóng đáp lại, tiểu ca ca cứu tài nguyên. Bạn viết nhầm rồi, là cậu. Diệp Hoài lắc tay cầm điện thoại. Người này là gì chứ? Sống ở xã hội nguyên thủy sao? Hay thực ra đối phương là một ông chú với tác phong của một cán bộ lão thành? Cậu phải gõ lại, tiểu ca ca cầu tài nguyên. Bên kia, Diệp Hoài nghĩ một lát nữa sẽ có một đường link video gửi đến. Nhưng rõ ràng là cậu suy nghĩ quá đẹp rồi. Đối phương lại nói, không cho, Diệp Hoài tức giận gõ. Tôi có thể đến tìm mẹ anh không? Diệp Hoài trực tiếp đóng WeChat và mở lại WeChat vào sáng hôm sau. Mới nhớ rằng cậu chưa xóa người đó đi. Bấm vào giao diện trò chuyện thì thấy video do người đó gửi đến. Video dài khoảng nửa tiếng, sau 12 giờ mới được gửi đi. Còn có lương tâm, Diệp Hoài lẩm bẩm bấm vào video, quyết định xem chất lượng video trước, sau đó mới quyết định có xóa người này hay không. Đây là video THDM. Diệp Hoài vừa bấm vào thì thấy người trong video dùng tay xoa xoa vào bộ phận sinh dục của mình. Người đàn ông này có lẽ đã THDM một lúc trước khi máy quay bắt đầu. Và máy quay chỉ có thể nhìn thấy phần bụng rắn chắc và bộ phận sinh dục dày cộp của hắn ta. Bàn tay đẹp, móng tay tròn trịa và giọng nói trầm thấp rất gợi cảm. Diệp Hoài bất giác ngồi trên giường dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo. Hắn thực sự rất ít khi xem GV, thậm chí còn rất hiếm khi THDM, chưa từng thấy bộ phận sinh dục của một người ở khoảng cách gần như vậy. Người trong video vẫn đang tiếp tục bôi đều chút chất lỏng rỉ ra từ quy, đờ, ngón tay cái xoa xoa miệng chuông. Cổ họng THDC, cơ bụng trồi lên theo nhịp thở. Diệp Hoài THN yếu ớt muốn đứng lên, dựa vào tường bất giác duỗi người, không biết làm sao nằm trở lại trên giường, thu người vào chăn quằn quại tự cọ sát, toàn thân cũng theo đó mà bứt rứt khó chịu không ngừng. Bây giờ là mùa thu, chỉ cần thời tiết trở lạnh, tay chân Diệp Hoài sẽ trở nên lạnh cóng. Cho nên dù THN đã đứng vững rồi, Diệp Hoài bây giờ cũng không dám dùng tay chạm vào bộ phận sinh dục của mình. Cậu luồn tay phải vào GHCSN để sưởi ấm. Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Người đàn ông trong video đang VTV, bộ phận sinh dục to và dài của mình. Ngón tay thỉnh thoảng nhào qua bao quy, đờ. Chắc là hắn ta đã dùng dịch bôi trơn. Quy, đờ, và gốc đê, âng vê, tê trơn tuột. Lòng bàn tay cũng lấm tấm dịch. Diệp Hoài rốt cục không nhịn được kéo quần xuống. mớn trớn nắm chặt bộ phận sinh dục mình, nhìn theo hình ảnh gợi dục trong video và bắt đầu lần mò động ác. Những tiếng thở hổn hển hòa quyện vào nhau, người đàn ông co giật càng lúc càng nhanh. Trong video còn có tiếng ọc ọc ọc ọc đê, em đờ, ưng. Diệp Hoài co quắp thân lại, chân vẫn còn lạnh, nhưng cơ thể như muốn bốc hỏa. Rất nóng, cậu thích hơi thở của người đàn ông này, hình dáng cơ thể của anh ta, và thậm chí cả bộ phận sinh dục vừa dài vừa cứng. Hiếm khi gặp được đối phương như vậy, Diệp Hoài không tự chủ được bắn thẳng vào tay, nhưng người đàn ông trên video vẫn đang ngoáy nhanh bộ phận sinh dục của mình. Ngay khi Diệp Hoài nghĩ rằng anh ta sắp xuất tinh thì anh ta lại quay chậm lại và bắt đầu lại như từ đầu. Máy ảnh được nhấc lên, ống kính lắc lư, khi Diệp Hoài nhìn rõ lại lần nữa, người đàn ông đã quay thẳng máy ảnh vào phần THND của mình và chụp cận cảnh. Diệp Hoài co rút ngón chân lại, cảm giác nhờn dính trên tay nhắc nhở cậu nên đi vệ sinh lại. Nhưng cậu không thể nào nhúc nhích nổi, cậu muốn xem xong đoạn video này trước. Hầu hết mọi người sẽ tắt video ngay lập tức sau khi THDM xong. Phải không? Diệp Hoài cuộn mình vào trong chăn bông, co rút lại thành một quả bóng. Hai lòng bàn chân lạnh lẽo chạm vào nhau. Hình ảnh đã được thu nhỏ lại một chút, nhưng nó đã được nhắm hoàn toàn vào bộ phận sinh dục ấy. Muốn tôi bắn nó vào cậu không? Người đàn ông đột nhiên lên tiếng. Giọng nói trầm thấp gợi cảm xen lẫn khàn khàn vô cùng khiêu gợi. Diệp Hoài đại não gần như ngưng nhịp, cảm thấy như mình có thể làm lại thêm lần nữa. Sau khi người trong video nói câu này, cậu nhanh chóng ưỡn ưỡn vài cái, sau đó tiếp tục giơ bộ phận sinh dục của mình vào máy quay và BNR. Ngoặc đi, Diệp Hoài cất điện thoại đi. Ngay lúc đó, cậu tưởng tượng mình thực sự đã bị bắn vào mặt, cho đến khi màn hình tối đen hoàn toàn, cậu mới buông điện thoại xuống, người nửa tỉnh nửa mơ, đi tới phòng tắm, cách chương.